Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, Đoạt Khí Vận, Xa Chỉ Quốc Vương Thất Đạo Quan, chúc mừng A Đạo Hữu, lúc này ngươi đã dương danh tam giới. Thiết Quải Lý cười híp mắt nhìn về phía Lý Khác, trong lòng tràn đầy đều là cảm thán, tưởng tượng lúc trước, Lý Khác vẫn là bọn hắn dẫn vào đạo môn. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ Lý Khác đã phát triển đến mức độ này. Cứ việc lần này, Lý Khác có thể dương danh tam giới, thượng động bát, tiên bọn họ ra lực. Nhưng nếu Lý Khác bản thân không có thực lực mà nói, coi như bọn họ giúp đỡ thổi phồng, cũng là không có tác dụng gì. Muốn dương danh tam giới, cũng không đủ thực lực căn bản lại không. Được, còn phải đa tạ chư vị giúp đỡ mới là. Lý Khác khiêm tốn nói, nếu không phải các vị đạo hữu hỗ trợ, muốn dương danh tam giới, liền phải lấy mạng đi ra liều mạng. Thượng động bát tiên nhưng nở nụ cười không nói, công lao này bọn họ tiếp nhận, còn phải cảm tạ đại thánh. Nếu không phải đại thánh rộng lượng, ta cũng không tốt đạp đại thánh dương danh tam giới. Lời nói xoay chuyển, Lý Khác cảm thán nói, đều nói đại thánh tính khí không tốt, không nghĩ lại lốt như vậy nói chuyện. Lời này xuất phát từ chân tâm, muốn đạp con khỉ nổi danh lập vạn. Trước kia hắn làm sao có thể không gặp được con khỉ đồng ý. Đây chính là muốn kết tử thù, vốn cho rằng con khỉ sẽ không đáp ứng. Không nghĩ hắn ở con khỉ rời khỏi Xa Chỉ Quốc, cẩn thận thử vậy mà đạt được người này đồng ý. Mặc kệ con khỉ là ý nghĩ gì, tóm lại hắn đồng ý là được. Chuyện sau đó liền đơn giản. Thượng động bát tiên mượn đạo môn tài nguyên tiên dương một phen, Lý Khác lập tức liền dương danh tam giới, trở thành trước mắt tam giới tu hành giới tiêu điểm đề tài. Chuyện thuận lợi như vậy, thật ra thì cũng ngoài thượng động bát tiên dự liệu. Nghe được Lý Khác cảm tạ con khỉ, bọn họ cũng là rối rít gật đầu. Cảm thấy lần này con khỉ xác thực nổi giận, đổi lại bọn họ cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Đạo hữu, trước mắt đã dương danh tam giới, tiếp xuống có tính toán gì? Thiết Quải Lý tò mò hỏi. Chuyện của Xa Chỉ Quốc thoáng qua một cái, tiếp xuống chúng ta muốn nhúng tay Tây Du, coi như không dễ dàng. Phía sau cũng không có Xa Chỉ Quốc như vậy hiếm thấy địa phương, đều là Phật môn có thể khống chế khu vực, bọn họ cũng không có để ý tới cưỡng ép nhúng tay can thiệp. Mặt khác, không có con khỉ đám người quấy nhiễu, Xa Chỉ Quốc trước mắt tình hình trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện biến cố, căn bản là không cần bọn họ tiếp tục chú lưu. Nói thật, Xa Chỉ Quốc mặc dù xem như vui mừng ngoài ý muốn, vẫn còn không có đến khiến thượng động bát tiên đặc biệt coi trọng trình độ. Ta còn là tiếp tục lưu lại trấn giữ tốt, Lý Khác trả lời. Lại là ngoài thượng động bát tiên dự liệu. Vì gì? Thuần Dương chân nhân tò mò hỏi. Xa Chỉ Quốc bên này hẳn là không vấn đề gì đi, không cần chúng ta tiếp tục phí tâm. Cùng các vị đạo hữu nghĩ khác biệt, ta cảm thấy Tây Du một nhóm rời khỏi Xa Chỉ Quốc ngược lại càng tăng thêm nguy hiểm. Quét thượng động bát tiên một cái, Lý Khác trầm giọng nói, chuyện Tây Du muôn người chú ý, không chừng Xa Chỉ Quốc liền bị một ít đại năng nhìn ở trong mắt. Dưới tình huống như vậy, Phật môn tự nhiên khó thực hiện cái gì tay chân, thậm chí đều phải giữ vững Xa Chỉ Quốc ngoại bộ thế cục ổn định. Nhưng Tây Du một nhóm đã qua, ánh mắt của tam giới đại năng đều bị hấp dẫn rời khỏi. Phật môn muốn động cái gì tay chân là có thể tứ ngược kiêng kỵ một chút. Nói đến đây, hắn lắc đầu nói, lúc này chân chính được cho Xa Chỉ Quốc thời điểm nguy hiểm nhất, nhưng ta không nghĩ trơ mắt thấy Xa Chỉ Quốc đạo môn bị quét sạch. Thượng động bát tiên nghe vậy, một trận nhãn bạn chi kỷ chảy qua về sau. Thiết Quải Lý nói, tình hình không như vậy không xong a. Nói lời này, chính hắn trong lòng cũng không chắc, sợ là đạo hữu trong lòng đối với Tây Du còn có ý nghĩ a. Thuần Dương chân nhân cũng cười theo nói, đạo hữu trong lòng có ý Nghĩ gì? Nói thẳng ra là được. Chúng ta cũng có thể giúp đỡ tham tướng. Tham tướng, Lý Khắc mỉm cười, thản nhiên nói, đều có suy tính, mặt khác xác thực, không nghĩ Xa Chỉ Quốc đạo môn cơ nghiệp ngoài ý muốn nổi lên. Một, phương diện khác chuyện Tây Du, nếu là muốn tham gia mà nói, vẫn còn có cơ hội. A hát xong, đạo hữu nói một chút, có thể có cơ hội gì? Thiết quải Lý truy vấn, phía sau địa vực, đều là Phật môn lực khống chế, tương đối cường đại địa phương. Nhưng ta không cho rằng có nhúng tay. Cơ hội, nếu là có thể tiếp tục tham gia chuyện Tây Du, vậy dĩ nhiên không còn gì. Tốt hơn, dù sao dính đến lượng lớn khí vận, tu sĩ kia không phải đỏ mắt. Không nói những cái khác, vẻn vẹn Xa Chỉ Quốc một chuyện. Thượng, động bát tiên có thể thu được không ít khí vận. Mấy vị kim tiên đại năng thì cũng thôi đi. Mấy vị thiên tiên kia, sợ là, mượn cơ hội này. Có thể theo dõi kim tiên chi cảnh, thậm chí trực tiếp tấn, thăng kim tiên, chẳng qua là, Phật đạo tranh phong cũng không phải nói đùa, sợ là chủ, đạo Tây Du Phật môn, tình nguyện phân cho thiên đình một chút chỗ tốt, cũng sẽ không kêu lên cửa được tiện nghi. Về phần Xa Chỉ Quốc, hắn không có thế nào để ở trong lòng, dù sao chẳng qua là một Tây Du trên đường tiểu quốc thôi. Đừng xem tình. Thế phát triển không ngừng, cũng mặc kệ là vị trí địa lý vẫn là nhân khẩu, liền trung thổ đại đường một quận đều so ra kém. Muốn chân chính phát triển, không có 100-200 năm, dựa theo suy nghĩ của hắn logic chớ hòng mơ tưởng, hắn căn bản cũng không rõ ràng. Bùa chú kỹ thuật phổ cập về sau, đối với sức sản xuất to lớn thúc đẩy tác dụng, cũng sẽ không hiểu rõ. Sức sản xuất bạo phát đối với một quốc gia quốc lực đề chấn hiệu quả. Vẫn là dựa theo giả ý nghĩ giả tư duy nhìn vấn đề. Các vị, Tây Du trên đường đi phía sau nhưng còn có không ít cường lực tồn tại. Lý Khắc buồn cười nói. Lấy đại thánh loại đó xuất công không xuất lực. Trạng thái, sợ là gặp khó giải quyết phiền toái. Liền sẽ chủ động tìm kiếm viện trợ. Nói đến đây, hắn cười đến khá là ý vị thâm trường. Cùng thứ yếu lần chạy tới thiên đình cùng phương Tây Linh Sơn cầu viện. Chúng ta nơi này chính là càng gần, không chừng đại thánh càng muốn đến đây tìm kiếm trợ giúp. Hắn ở tìm kiếm trợ giúp bốn chữ tận lực nhấn mạnh. Thượng động bát tiên đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó rất nhanh kịp phản ứng. Liền Lý Khắc cái kia thần sắc cổ quái, muốn hết chỗ chê nội tình đánh chết bọn họ cũng không tin. Dựa theo bọn họ biết con khỉ tính tình suy đoán, thật là có loại khả năng này. Nếu nói con khỉ vừa mới bắt đầu, đối với tu hành giới thường thức đều không rõ ràng, có thể trải qua rất nhiều ngăn trở cùng gặp trắc trở, tăng thêm Tây Du trên đường đi kiến thức, nếu chưa kịp phản ứng, vậy thật không phải con khỉ. Nếu bọn họ là con khỉ, bị Phật môn xem như giật dây con rối đùa bỡn, cũng sẽ sinh ra nghịch phản trong lòng. Có cơ hội muốn nhảy nhót 1-2. Khả năng con khỉ không rõ ràng Tây Du trên đường ẩn chứa bàng bạc khí vận, nhưng là thấy không đến được quản là Phật môn đại năng vẫn là thiên đình tiên thần, đều đối với tham dự chuyện Tây Du su chi nhược vụ. Làm sao có thể một điểm ý nghĩ cũng không có? Hóa ra hết cách. Hắn gặp khó giải quyết phiền toái muốn xuất công không? Xuất lực, liền phải hướng ra phía ngoài cầu viện. Không phải Phật môn, chính là thiên đình. Không có loại thứ ba lựa chọn. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Lý Khắc cùng thượng động bát tiên, nếu thường trú Xa Chỉ Quốc, tự nhiên cũng là một loại lựa chọn. Hơn nữa, đoán chừng vẫn là đệ nhất lựa chọn mà nói. Dựa theo con khỉ tính nết, có chỗ tốt cùng tiện nghi thiên đình cùng Phật môn, còn không bằng tiện nghi Lý Khắc cùng thượng động bát tiên. Ít nhất Lý Khắc cùng thượng động bát tiên, con khỉ xem như để mắt tới. Chỉ đơn giản như vậy, thượng động bát tiên nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Liền thuận, thế lưu lại, dù sao bọn họ gần nhất cũng không có chuyện gì. Lưu lại kiếm lời khí vận, cũng không tệ, bao gồm Lý Khắc. Thượng động bát tiên ở bên trong đều không rõ ràng. Thật ra thì lúc này Xa Chỉ Quốc đã tiến vào trong mắt tam giới đại năng. Phật môn bởi vậy, thành đạo môn cùng thiên đình trò cười. Không nói những cái khác, chính là vì xuống Phật môn mặt mũi. Xa trì, quốc cục diện cũng không thể xảy ra vấn đề. Ít nhất trong thời gian ngắn, chính là như vậy. Sợ là thượng động bát tiên chính là rời khỏi. Đoán chừng không được bao lâu, vẫn như cũ sẽ bị phái trở về. Đến lúc đó coi như lúng túng. Nói cách khác, thượng động bát tiên vận khí tốt, cũng không biết là bọn họ bản thân khí vận như vậy, vẫn là được Lý Khắc chỗ tốt. Dù sao bất kể như thế nào, Xa Trì Quốc có Lý Khắc cùng thượng động bát tiên chấn giữ, chỉ cần Phật môn không sử dụng cấp bậc Bồ Tát chiến đấu cường giả, cơ bản không cần lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề. Cũng là phải Lý Khắc ở đạo môn không có nhiều quyền phát biểu. Không, phải vậy Xa Trì Quốc ba vị quốc sư kia cũng phải cần hảo hảo nuôi dưỡng khen thưởng một phen. Không nói những này, không qua bao lâu, đoán chừng cũng là phải thời gian mấy tháng, đột nhiên con khỉ giá thừa cân đầu vân lại tới. Đại thánh không phải bảo đảm đường tăng Tây Du đi sao? Lý Khắc phát hiện trước tiên, vội vàng ra cửa nghênh tiếp. Hiếu kỳ nói, thế nào đột nhiên trở về? Lúc này, thượng động bát tiên cũng đi theo ra, thấy được con khỉ ánh mắt đều có chút biến hóa vi diệu. Chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, liền biết con khỉ mục đích, bọn họ không nghĩ tới. Cùng Lý Khắc vừa thương lượng xong không bao lâu, con khỉ liền chủ động tìm tới cửa. Cái này thật đúng là thật tốt cảm giác, đừng nói nữa. Con khỉ cũng không phải nhiều lời, khoát tay xin miễn Lý Khắc đưa lên nước trà, một mặt suối quẩy nói. Còn không phải ở phía trước thông thiên. Hà, gặp cái kêu linh cảm đại vương gia hòa. Vậy tư mượn thông thiên hạ ưu thế địa lý, ngăn đón chúng ta không cho qua, hơn nữa thận trọng căn bản cũng không cho ta cùng bát giới vây công cơ hội. Các ngươi cũng đều biết được, trong nước, nhất là thông thiên hà như vậy trong nước, thực lực của ta không phát huy ra ba thành, nhất thời cầm tên kia không có biện pháp gì. Lý Khắc hỏi, đại thánh, thiên bồng nguyên soái thế nhưng là thủy chiến hảo thủ, chẳng lẽ hắn cũng bị mất biện pháp gì tốt hay sao? Đừng nói nữa cái kia ngốc tử. Con khỉ nghe vậy, một mặt khó chịu nói. Vậy ngốc tử liền sẽ ăn cùng lười biếng, căn bản cũng không nguyện ý xuất toàn lực. Cái kia linh cảm đại vương cũng có chút bản lãnh. Hiểu, chư bát giới so với con khỉ xuất công không xuất lực, hành kính càng ác liệt hơn. Thuần túy đem mình làm đánh xì dầu. Khó trách, cuối cùng chẳng qua là lăn lộn cái tịnh đàn sứ giả danh hào. Nói đến ở Phật môn địa vị, có thể hay không so ra mà vượt xa hòa thượng, kim thân La Hán đều khó nói. Đại thánh nếu nguyện ý tìm ta đợi hỗ trợ, chúng ta tất nhiên sẽ không kêu đại thánh thất vọng. Lý Khắc chút nào cũng không có khách khí, quay đầu lại nhìn thượng động bát tiên một cái, thản nhiên nói, các vị đạo hữu có nắm chắc hay không trợ giúp đại thánh giải quyết linh cảm đại vương? Thượng động bát tiên nhìn chăm chú một cái, tự tin nói, đại thánh, ngươi liền nhìn thủ đoạn của chúng ta đi. Tốt như vậy được khí vận cơ hội, nếu tùy tiện buông tha đó chính là đồ đần. Về phần cái gọi là linh cảm đại vương, bọn họ thật lòng không có để ở trong lòng, còn múc nước chiến căn bản là không có thế nào để ở trong lòng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.